Mặc cho tôi cố đẩy anh ra, người đàn ông đó vẫn một mực ôm chặt lấy tôi. Nín đi, em phải mạnh mẽ lên chứ, mẹ mới an tâm mà yên nghỉ được. Tôi không thích, không thích. Tôi khóc gần như kiệt quệ trong lòng của Dũng, miệng thì cứ lầm bầm gọi mẹ ơi, mẹ ơi, cho đến khi hai mắt của tôi từ từ mờ dần đi rồi bất tỉnh. Ngày đưa mẹ đi chôn cất, tôi không khóc một giọt nước mắt nào. Tôi chỉ âm thầm đứng nhìn mẹ, nhìn quan tài của mẹ được người ta phủ đất lên. Mẹ à, con gái chỉ có thể đứng đây lặng yên nhìn mẹ trở về với cát bụi. Một đời mẹ vất vả chịu nhiều khổ đau. Xin mẹ, hãy yên nghỉ. Mẹ được nghỉ ngơi rồi ạ. Khóc được thì sẽ nín được. Khóc trong lòng thì có lẽ phải rất lâu con người ta mới nín được. Tôi của hiện tại chính là đang khóc. Sẽ là khóc rất lâu mới có thể nín được. Bầu trời hôm nay tuyệt đẹp và trong lành. Tự dưng tôi lại có niềm tin bầu trời ấy giống như đang rộng mở để chào đón mẹ tôi trở về với thiên đường, trở về với sự nghỉ ngơi. Nơi đó không còn bất kỳ khổ đau, bất hạnh nào mà chỉ toàn là tiếng cười. Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Sau hôm đó tôi dọn đồ đạc về nhà để ở cùng dì. Dũng thì muốn tôi ở lại nhà của anh, nhưng mà tôi từ chối và nói rằng bản thân của tôi cần thêm nhiều thời gian để suy nghĩ về quan hệ của hai đứa. Anh tuy không đồng ý, nhưng trước sự cương quyết của tôi thì đành chấp nhận. Kể từ ngày mẹ mất, tôi và dì đã giam mình ở nhà được một tuần. Ngày nào cái Thu cũng qua, ở bên cạnh tôi, cũng như là mang đồ ăn qua cho hai dì cháu tôi. Đáp lại tình cảm của nó, dì tôi chỉ cố ăn lấy vài miếng, còn tôi thì cố ăn vì đứa con trong bụng. Tôi và dì đều chưa thể nào nguôi ngoai được nỗi đau vì sự ra đi của mẹ Tuyết. Ngày hôm nay tôi ra mộ thăm mẹ. Không biết phải nói gì, tôi cứ đứng như vậy rất lâu trước mộ của mẹ. Khi cảm thấy trời có chút tối, tôi mới chịu ra về. Chân đứng rất lâu, nên lúc bước đi có chút tê cứng khó chịu. Nhưng tôi vẫn đi được. Ra khỏi nghĩa trang, tôi đi thêm một đoạn để ra đường chính bắt xe về. Đang bước sang đường thì có một chiếc ô tô ở đâu lao nhanh về phía của tôi. Đèn còn chiếu sáng nhấp nháy liên tục, dọi thẳng vào mắt của tôi. Lúc đó tôi đang nghe điện thoại của chị Kiều gọi đến, chưa kịp phản ứng thì con xe đó lao đến gần. Một tiếng kít dài đến chói tai. Chiếc xe chạm đến chân của tôi sau đó dừng lại. Tôi ngã lăn ra đất, đến mức điện thoại trên tay cũng vì vậy mà bị văng ra ngoài. Giọng nói của chị Kiều liên tục gọi tôi. An ơi! An! Có chuyện gì xảy ra thế hả? Mông của tôi bị đập rất mạnh. Cảm giác có chút gì đó nhói nhói trong bụng. Cửa xe ô tô người đó mở ra. Và người bước xuống không ai khác chính là Diệp. Chị ta thản nhiên bước đến trước mặt tôi. Mỉm cười. Kể ra tao lái xe giỏi nhỉ, suýt nữa lấy được mạng của mày rồi. Tôi nhìn chị ta, cái bản chất thối tha của chị ta sau bao nhiêu chuyện vẫn như vậy, không có khá lên được tí nào. Tôi lên tiếng hỏi chị ta. Mày muốn cái gì? Chị ta quỳ gối xuống trước mặt tôi, cười nhếch mép. Tao muốn mày tránh xa Dũng ra. Tại sao mày cứ lảng vảng bên anh ấy hả? Hai bọn tao không thể nào mà đến được với nhau. Mày nên biết, con của tao cần có bố. Diệp nhắc lại làm tôi mới nhớ ra. Thời gian gần đây tôi cứ chìm trong nỗi đau mất mát mà quên mất rằng bản thân lại chưa cho Dũng một câu trả lời thích đáng. Chị ta lại tiếp tục nói. Mày có muốn cá cược với tao không? Mày muốn biết tình cảm thật của Dũng dành cho ai? Thì tao có cách này. Mày thử âm thầm biến mất một thời gian xem sao. Đến khi quay lại mà anh ta vẫn chờ đợi mày thì tao sẽ cam tâm rút lui. Hai đứa trẻ cũng không vì vậy mà chịu khổ đau hay oán trách nào. Tại sao tôi phải đồng ý với yêu cầu này của chị? Vì tao biết Mày đang hoang mang với tình cảm của Dũng. Không phải chính mày cũng không rõ à? Là anh ấy do mày tình yêu, hay là cho mày trách nhiệm, hay là cho mày bản hợp đồng 3 năm. Dù gì, cả thanh xuân của tao đã dành cho anh ấy. Tao không quên. Anh ấy có thể dành tình cảm đặc biệt đó cho mày. Mày nên nhớ điều này. Nghe đến đây thì bụng của tôi truyền đến một cảm giác đau quặn. Có thứ dịch gì đó đang được chảy ra. Tôi đưa tay chạm xuống, sau đó đưa lên trước mặt của mình. Máu, là máu. Tôi lo lắng nhìn chị ta rồi nói. Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện đi. Lúc này Diệp nhìn ra được vết máu đang dính ở trên tay của tôi. Cứ nghĩ rằng cô ta nhanh chóng giúp tôi. Ai ngờ cô ta lại mỉm cười nhìn tôi, không nói thêm gì mà đứng lên đi vào ô tô, sau đó khởi động xe rời đi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai. Tôi cố gắng lê người đến gần cái điện thoại khi nãy để tìm kiếm sự cầu cứu. Bụng lúc này càng lúc càng quặn đau. Tôi vừa sợ, vừa cố trấn an con của mình. Con à, không sao đâu. Mẹ không để cho con có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng lúc này, lại một lần nữa ánh đèn ô tô ở đâu đi đến, chiếu sáng vào mặt của tôi. Chỉ có điều người trong xe lúc này đi xuống không phải là Diệp, mà là chị Thúy Kiều. Ngoài ra còn có cả Khang, chồng của chị đi cùng. Họ vội vàng chạy đến bên tôi. Chị Kiều nhìn thấy vết máu thì lo lắng hỏi tôi. An, em bị làm sao thế này? Chị ơi, chị đưa em vào bệnh viện đi ạ. Khang ở bên vội vàng bế tôi lên xe đưa tôi vào bệnh viện. Cơn đau của tôi mỗi lúc một dữ dội hơn, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi lại sợ mất con như thế này. Thời gian qua, tôi đã quá bạc đãi với nó, nên giờ đây nó đang giận tôi. Chị Kiều ngồi cạnh, liên tục trấn an tôi. Em cứ bình tĩnh, cứ hít vào thở ra đều đi. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Cứ thế, tôi gắng gượng lắm, nhưng bản thân của tôi lại một lần nữa ngất đi. Mặc cho chị Kiều ở bên có gọi tôi cỡ nào, tôi không thể nào mở mắt ra được. Không biết trải qua bao lâu, mắt tôi từ từ mở ra. Một màu trắng tinh của trần nhà. Tôi lại nhắm mắt lại, nhưng đoạn ký ức vừa xảy ra lại ùa về. Đúng rồi, con của tôi. Nghĩ tới điều này, tôi liền đưa tay chạm lên bụng, sau đó ngồi bật dậy, hét lớn. Con ơi! Chị Kiều lúc này đứng dậy nhìn tôi. Yên tâm, con của em còn đang lớn khỏe mạnh trong bụng. Đừng lo lắng. Chị nói thật chứ ạ? Ừ, chị nói thật. Cơ thể em bị suy nhược, ăn uống lại không đảm bảo. Cộng thêm em bị va chạm, nên em bé dọa sẩy đấy. Cũng may bây giờ ổn định rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy dì, con Thu cũng đang ở đây với tôi. Dì đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, bà ôm tôi vào lòng, giống như cái cách mà mẹ Tuyết thường làm mỗi lần an ủi tôi. Trời ơi, con bé tội nghiệp của dì, mày phải chịu bao nhiêu cay đắng thì mới tìm được hạnh phúc đây. Sao cái số của mày nó lại khốn khổ thế này? Tôi đưa hai tay ôm lấy dì, mỉm cười. Con không sao đâu, chỉ nốt ngày hôm nay thôi. Từ ngày mai, con sẽ sống thật vui, thật hạnh phúc bên dì. Ừ. Đến lúc cháu của dì có thể có được hạnh phúc rồi, quay về bên Dũng, dì tin nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu. Khi nhắc đến Dũng làm tôi nhớ đến câu nói của Diệp, nhớ đến trò cá cược mà chị ta nói lúc đó. Mặc dù rất ghét chị ta, nhưng không hiểu tại sao tôi của thời điểm này lại muốn thử lòng. Tôi nhớ đến một lời bài hát mà trước kia tôi đã từng nghe. Em đã thấy điều này từ đầu. Em biết anh sẽ chẳng thể nào vượt qua những cám dỗ cuộc đời. Em chỉ không ngờ là quá nhanh. Người ta nói khi yêu, đừng là kẻ yêu đối phương nhiều hơn. Nhưng lỡ yêu rồi, em biết phải làm gì. cô ấy giờ bên anh. Tôi nhìn dì, hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng. Dì ơi, chúng ta đi đâu đó một thời gian đi. Đi đến một nơi thật yên tĩnh và bình yên. Cháu muốn dành thời gian, tĩnh tâm lại à? Tôi nhìn sang chị Kiều, biết đây là bệnh viện của Khang, nên tôi có nhờ chị. Nhờ anh Khang giúp em, làm một ít giấy tờ bệnh án, là em sẩy thai rồi nhá. Tôi nói ra điều này, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía tôi một cách rất bất ngờ. Chị Kiều lên tiếng. Mày nói linh tinh cái gì thế? Tại sao lại làm chuyện đó? Trong khi mà mày đang rất bình thường. Chị Kiều, em muốn làm một phép thử. Vì vậy xin mọi người, hãy giúp em ạ. Tôi hiểu được bản thân của tôi muốn hạnh phúc thật sự. Phải đưa mình về cái lúc không có gì. Đưa bản thân về lúc chưa có con. Chưa có kết quả ràng buộc hay là phép thử nào với người đàn ông mà tôi yêu. Có thể là tôi nhẫn tâm với anh, nhưng tôi không muốn giống mẹ. Tôi không muốn dùng đứa con để ràng buộc một ai đó. Không muốn bản thân của mình quá bi lụy. Thứ tôi cần là một tình yêu thật sự, một tình yêu đủ lớn để có thể đi cùng mình suốt cả cuộc đời này. Ngồi trên chuyến xe khách để đi đến một mảnh đất xa lạ, nhưng thật may vì có gì ở bên cạnh, nên tôi cũng an tâm phần nào. Chị Kiều, anh Khang, cái Thu đều đi ra đây đi tiễn tôi lên xe. Nhìn ai cũng bịn dịn, nước mắt lưng tròng, mà tôi phì cười. Mọi người làm sao thế? Em đi rồi, em trở về cơ mà. Chứ có phải là em đi luôn đâu. Ai cũng buồn thế này. Tôi nói vui như vậy để chọc cho mọi người cười. Thế nhưng không một ai cười. Chị Kiều và con Thu cứ cầm chặt lấy bàn tay của tôi. Nếu ở đấy mà không hợp ý, mày phải alo gọi cho chị. Nghe chưa? Chị sẽ lao đến, bất chấp. Sau đấy chị trói mày, lôi mày về đây. Này, mày nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Lên trên đấy rồi, mày phải nhắn tin địa chỉ cụ thể cho tao. Tao gửi nhiều món ngon lên cho mày, nhá. Này này, mỗi ngày, mày phải nhớ, mày gọi điện cho tao đấy. Anh Khang lúc này ở bên, chỉ mỉm cười sau đó nói. Chúc em có một chuyến đi, trải nghiệm thật vui nhé. Nhận được tất cả mọi lời chúc, cũng là lúc xe lăn bánh rời đi. Tôi ngoái đầu lại để nhìn họ, đưa tay lên vẫy chào họ. Tôi nhớ, buổi tối ngày hôm qua, ba người chúng tôi có nằm chung một giường. Chúng tôi liên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, đến tận gần sáng mới chịu dừng lại. Không hiểu sao lúc đó hai người ấy lại cùng nhau thốt lên một câu hỏi dành cho tôi. Có hối hận về quyết định lần này không? Lúc đó tôi rất thoải mái và đáp lời. Có chứ, nhưng thà hối hận còn hơn là để hối hận cả đời sau này. Tôi đã thống nhất với nhau, nếu như anh có tìm, có hỏi tôi thì nhất định không nói ra chuyện tôi đã đi đâu. Có chăng chỉ nói về việc tôi đã bị sẩy thai. Trở về với hiện tại, tôi mỉm cười thì thầm trong lòng của mình. Tạm biệt và thân ái. Hẹn ngày gặp lại. 4 tháng sau, rời xa thành phố xô bồ và náo động, tôi tìm đến mảnh đất bình dị và thơ mộng vùng Tây Bắc. Sống nương nhờ trong một ngôi chùa nhỏ ở đây, hàng ngày lấy công việc dạy thêm cho lũ trẻ trong bản, làm niềm vui qua ngày. Dì tôi ở chùa phụ giúp các công việc vặt ở chùa, thì thoảng cũng đi phụ giúp người dân ở đây làm nương làm rẫy. Bụng tôi bây giờ to hơn, nhưng được cái tinh thần vui vẻ lạc quan nên có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng đang rất khỏe mạnh. Còn tôi hình như rất hiếu động, đêm nào cũng làm loạn trong bụng, đến rất khuya mới chịu để yên cho tôi đi ngủ. Hôm nay vừa ngủ dậy, bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Cô giáo ơi! Bị tiếng gọi quen thuộc này làm cho tỉnh ngủ, tôi mỉm cười lắc đầu, sau đó vươn vai ngồi dậy. Hôm qua thức hơi muộn nên hôm nay tôi làm biếng một tí. Đi ra mở cửa, tôi thấy cậu nhóc Giàng A Pháo đang cười rất tươi nhìn tôi. Nó giơ tay đang cầm con gà còn sống đưa về phía của tôi. Tặng cô giáo gà rừng này. Cái gà này mà hầm lên tầm bổ cho bà bầu thì tốt lắm. Cô cậu là một trong số những đứa tôi dạy ở bản này, mới có 8 tuổi, nhưng lúc nào cũng giống như ông cụ non. A Báo là đứa hay dẫn tôi đi tham quan rất nhiều chỗ đẹp, độc lạ mà chỉ có mình nó biết, vì nó hay đi vào rừng để săn bắt hái lượm linh tinh. Tôi đưa tay lên xoa đầu A Báo, sau đó trêu cô cậu. Ai bảo em là ăn con này hầm sẽ bổ cho em bé trong bụng của cô? Cậu nhóc nghe tôi hỏi vậy thì có chút sững người, sau đó suy nghĩ, đưa tay lên đầu, gãi gãi, rồi tủm tỉm cười. Không hiểu tại sao cái hành động này lại vô tình làm tôi nhớ đến tên ngốc. Đã một thời gian dài không gặp rồi, liệu có phải bây giờ anh đang yên vui bên tỉnh mới? Trở về với thực tại, tôi nhận lấy con gà từ tay A Báo. Nhìn nét mặt của cô cậu, tôi đoán được rằng chắc là do bà của cậu căn dặn. Chỉ có điều não hơi cá vàng, nên khi bị hỏi thì quên mất. Nhắc mới nhớ, A Báo hiện giờ ở cùng với bà ngoại. Bố mẹ của cậu nhóc đều mất do bệnh hiểm nghèo. Chắc đó là một phần lý do tôi cực kỳ quý cậu nhóc. Nhìn cậu bé, tôi nói. Cảm ơn em. Mà này, cho cô hỏi nhé. Tại sao hôm qua em không đi học? Bỏ học suốt như thế, không được đâu. Cô phạt đấy. Em bận vào rừng đi kiếm mật ong. Mật ong bán được nhiều tiền lắm cô ạ. À. Nghe cô cậu nói đến đây tôi mới để ý. Từ cổ đến tay của cậu nhóc đều có mấy vết sần đỏ giống như bị ong đốt. Cái người thì gầy, lại còn bị mấy con ong đó đốt. Nghĩ sao mà thấy thương kinh khủng. Tôi vội vàng nhốt con gà trong một cái lồng gần đó. Kéo cậu nhóc vào trong phòng, kéo ngăn tủ ra lấy chai thuốc mỡ hay dùng. Sau đó bôi lên vùng da bị đốt. Vừa bôi, tôi vừa hỏi. Những cái vết này là em bị ong đốt đấy à? Cô cậu gật đầu. Tôi cứ bôi đến đâu thì cô cậu lại hết nhìn chỗ được bôi, lại đưa mắt nhìn tôi. Có chút tò mò nên mới bảo tôi. Cô ơi! Sao thế? Sao em cứ nhìn cô chằm chằm vậy? Cậu nhóc lại đưa tay lên gãi đầu như một thói quen. Tại ngoài bà ra chỉ có cô là quan tâm em nhất. Mấy đứa trong bản cứ hay trêu em bị hủi, không có ai chơi cùng với em. Tôi hiểu câu nói này của A Báo. Sở dĩ bị trêu như vậy đều là do bố mẹ của cậu đều bị bệnh hiểm nghèo, HIV mà qua đời. Tôi nghe bà cậu kể rằng lúc mang thai cậu thì mẹ cậu đã bị HIV rồi. Cũng may cậu nhóc sinh ra khỏe mạnh và không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Chỉ có điều, một bộ phận lớn những người ở đây, họ luôn dành sự kỳ thị cho thằng bé vô tội này. Ánh mắt của cô cậu luôn ánh lên khát vọng, sự thèm khát tình cảm mà chỉ người bà dành cho cậu là chưa đủ. Chưa đủ để bù đắp những tổn thương của cậu, một đứa trẻ vô tình được sinh ra trong hoàn cảnh mà nó không hề mong muốn. Tôi trầm lặng, cho đến khi bôi hết những chỗ bị thương, sau đó tôi lên tiếng. Đi kiếm mật ong rừng ấy, em có mặc cái gì để che chắn cho bản thân không? Hay chỉ mặc quần ngắn và áo cộc tay như thế này? Em mặc như bình thường, như cô đang nhìn em đây này. Nhìn bộ đồ nó mặc đã bạc màu ngắn ngủn, tôi nhói lòng. Tại sao ở cái tuổi ăn tuổi lớn của một đứa trẻ 8 tuổi lại phải lam lũ nhiều như vậy? Thương, từ ấy lúc này như không thể nào đủ để diễn tả cảm xúc của tôi dành cho cậu nhóc này. Tại sao lại có thể đáng thương như vậy cơ chứ? Trấn tĩnh lại cảm xúc, tôi nói với cậu bé. Thương em quá, hay là cô mua con gà kia cho em nhé? Cậu bé lắc đầu. Sao thế? Cô nhận tấm lòng của em rồi, chứ công em cực nhọc lắm mới bắt được con gà này, lại đem đi cho thì phí quá. Tôi nói xong câu này, cậu bé đứng bật dậy mà tỏ rõ thái độ tức giận. Em bảo là em cho cô, là em cho cô, em không có bán. Tôi bị bất ngờ. Cô không muốn làm bạn với em à? Nói câu này xong thì A Báo đứng dậy khóc tu tu, đúng kiểu một đứa trẻ bị ai đó bắt nạt. Tôi thấy như vậy thì cuống cuồng đứng lên, dỗ dành cu cậu. Ôi chết, nào nín đi, cô xin lỗi. Chúng ta luôn luôn là bạn bè thân thiết mà. Em đừng khóc như thế. À Báo vừa khóc vừa nức nở, vừa mếu máo cái miệng ra. Có thật không? Cô phải ngoắc tay với em thì em mới tin được. Được rồi, cô ngoắc tay với em. Nào, đưa tay đây. Tôi đưa ngón út của mình lên. Cậu nhóc cũng vậy. Thoáng chốc hai chúng tôi thành công thực hiện một cuộc giao dịch. Giá trị cuộc giao dịch cao đến mức không con số nào có thể định giá được. Hay người ta thường gọi, đó là vô giá. Giao dịch xong, A Báo làm cho tôi bất ngờ khi cậu ôm chầm lấy tôi. Vì thấp nên cái đầu của cậu chỉ đứng đến cái bụng đang nhô ra của tôi. Cậu nhóc áp má mình vào bụng của tôi. Cảm giác lúc này sao mà giống một người anh trai đang ôm đứa em trong bụng của mẹ. Chợt cậu nhóc thích thú vang lên. Cô ơi, có cái gì vừa đạp vào má của em? Ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của cậu làm cho tôi phải phì cười. Là em bé trong bụng của cô đang đạp đấy. Em thấy có thú vị không? Dạ có. Ôi, sao lại thú vị thế nhở? A Báo đưa tay chạm nhẹ vào bụng của tôi. Có lẽ con tôi thích sự giao lưu này. Tôi cảm nhận rõ được những cú đạp bên trong bụng của tôi. Cái chỗ mà A Báo vừa mới chạm tay vào. Sự giao lưu vô hình của hai đứa trẻ ở hai khoảng không khác nhau, nhưng chắc là chúng đã tìm thấy điểm chung ở nhau, đó là đều thiếu thốn tình cảm. Con của tôi may mắn hơn A Báo vì có mẹ và dì bên cạnh, nhưng chắc là nó vẫn thích có bố tâm sự mỗi đêm. Chắc chắn mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn biết bao. Hôm nay dì tôi đi ra ngoài thị trấn với sư thầy nên chiều tối mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà, dì hỏi tôi. Con gà ở bên ngoài là thế nào đấy? Cháu mua đấy à? Dạ không, học trò của cháu mang sang cho đấy. Kể cũng hay, đi dạy cho vui, mà được mọi người gọi là cô giáo, cũng hay nhỉ. Thu thật, đợt mới lên đây, thì nhiều đứa đã quá cái tuổi biết đọc biết viết rồi, nhưng lại chưa biết gì, nên tôi có xin trường bàn mở lớp để dạy chữ cho đám nhỏ. Chỉ nghĩ là thử thôi, ai ngờ lại được trường bàn nhiệt tình hưởng ứng. Rồi cứ như thế, từ lúc nào tôi lại có công việc mang tính cống hiến vì cộng đồng cao như vậy. Từ lúc đi ra ngoài, dì không quên quay lại nhìn tôi. Này, lát cháu muốn ăn gà hầm hay là gà luộc? Như thế nào cũng được ạ. Miễn là dì nấu, bất cứ món gì cháu đều thích. Mấy ngày hôm nay trong bàn kháo nhau về vụ, sắp có một bên muốn thực hiện dự án mang nước sạch về cho bà con trong thôn bản. Nhìn ai cũng phấn chấn, làm cho tôi thấy rất vui. Như thường lệ, hôm nay tôi có lịch dạy cho bọn trẻ vào buổi sáng. Vừa bước vào lớp thì tôi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình. Cả lớp trống không, chỉ có duy nhất A Báo là đang ngồi đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi, nó mách tôi. Cô ơi, các bạn qua hết nhà trường bản rồi, không có ai ở lại để cho cô dạy ngoài A Báo đâu. Thế hả? Thế A Báo có biết các bạn qua nhà trường bản để làm cái gì không? Các bạn bảo rằng hôm nay nhà trường bản có tiếp đón một đoàn người ở nơi khác đến à? À, hình như họ bên dự án nước sạch cô ạ. Tôi khẽ gật đầu. Tôi hiểu lý do mà bọn trẻ đồng loạt hôm nay không đến lớp. Thế tại sao A Báo không đi cùng với các bạn? Cứ nghĩ rằng cậu nhóc này sẽ trả lời rằng em phải đi học để cô có người dạy. Ai ngờ thằng bé lại đáp với tôi. Em đợi cô để rủ cô đi cùng. Cô có đi không ạ? Cô ơi, chúng ta đi nhé. Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi, cậu bé nhanh nhẩu kéo tay tôi đi cùng. Nó vừa kéo tôi, vừa nói. Em nghe mọi người bảo là hôm nay chỉ có mấy người xuống khảo sát địa hình trước thôi. Sau rồi mới bắt tay vào làm cô ạ. Nghe A Báo kể chuyện mà tôi cứ ngỡ rằng như đang nghe một người trưởng thành kể chuyện. Trông cậu bé lót chót như dế chót, nhưng cái gì cũng biết. Khi tôi và A Báo đến nhà trường bản, chưa gì đã nhìn thấy bà con đứng hội tụ ở đây rất đông. Nhìn vào trong thì thấy có mấy người đang ngồi gian nhà giữa để bàn bạc công chuyện với nhau. Dự là sớm triển khai kế hoạch đưa nước sạch về đây. Đứng một lúc ở đây thì tôi đi về. A Báo cũng theo sau tôi và đi về cùng với tôi. Có chút tò mò nên tôi mới hỏi. A Báo, sao không ở đấy chơi thêm một lúc? Em thấy chả có gì vui, đi với cô vui hơn. Thế là hai đứa chúng tôi lại cùng nhau đi về. Trên đường về, A Báo có khoe. Cô ơi, em mới phát hiện ở gần đây có một vườn hoa ban. Đẹp lắm. Cô có muốn đi cùng em không? Gì chứ, từ khi lên đây tôi thích ngắm hoa cực kỳ. Mặc dù là hoa ban có rất nhiều nơi, nhưng thực sự tôi thấy nó đẹp nhất là khi kết hợp với vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Tôi hỏi A Báo. Có gần đây không em? Dạ gần ạ. Qua cái đồi nhỏ phía trước là đến. Ừ, thế thì chúng ta đi nhé. Thế là dưới sự dẫn đường của A Báo, tôi nhanh chóng đến nơi cần đến. Trước mặt tôi lúc này là cả một dải toàn hoa ban, hòa hợp cùng với khung cảnh núi rừng, làm cho cảnh vật ở đây tuyệt vời làm sao. Nơi đây chỉ có cách bản tôi ở một quả đồi. Thế mà ngày hôm nay tôi mới được biết đấy. Nhìn cảnh sắc hữu tình như vậy, tôi không khỏi thốt lên. Đẹp quá! Cô ơi, cô có thích không? Ừ, cô rất thích, thực sự là rất thích. Nhìn cả một vùng toàn là hoa ban trắng, màu trắng tinh khôi thuần khiết, làm lòng người có chút lắng đọng. Tôi vô thức nói một câu đầy bâng quơ. Liệu đằng sau loài hoa này có ẩn giấu một câu chuyện nào không nhỉ? A Báo lúc này bên cạnh. Dạ có chứ ạ. Cậu nhóc trả lời làm tôi có chút bất ngờ. Em biết sao? Em kể cho cô nghe xem nào. Em không nhớ rõ, em chỉ nhớ là từng nghe bà kể thôi. Tôi cười thầm trong lòng. Đúng là một câu trả lời có như không. Đang say sưa ngắm cảnh thì có một giọng nói lạ lùng vang lên. Đó là câu chuyện tình của chàng Khum và nàng Ban. Nghe đến đây tôi giật mình quay ra nhìn về hướng giọng nói này. Mắt tôi lúc này mở căng hết cỡ. Tôi không thể tin vào những gì mà bản thân của tôi đang nhìn thấy. Tôi bất ngờ bao nhiêu thì người đang đứng trước mặt tôi lại điềm tĩnh, ôn nhu bấy nhiêu. Người đó tiếp tục kể tiếp câu chuyện. Ngày xưa vùng Tây Bắc có một cô gái tên là Ban, xinh đẹp nết na và có giọng hát mê đắm lòng người, được nhiều chàng trai đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng trái tim của nàng lại trao gửi cho một chàng tên là Khum, săn bắn giỏi và làm nương rất giỏi. Cha của Ban chê Khum nghèo nên đã tìm cho cô một anh chàng xứng đôi hơn. Thấy cha cùng chàng trai kia bàn chuyện cưới hỏi, nàng Ban đem chạy đi tìm người yêu để cầu cứu. Nhưng chỉ tiếc lúc đó, chàng Khum lại đang đi làm xa. Tuyệt vọng, nàng Ban bèn buộc chiếc khăn piêu của mình vào cầu thang nhà Khum, rồi vượt núi vượt đèo đi tìm chàng. Kể tới đây, người đó dừng lại, ánh mắt nhìn tôi như kiểu có rất nhiều điều muốn nói với tôi. A Báo ở bên cạnh chăm chú nghe nãy giờ, đột nhiên bị đứt quãng, nên cậu bé liền hối thúc. Chú gì ơi, chú kể tiếp đi ạ, cháu tò mò quá. Người đó mỉm cười, vẫn là cái má lúm đồng tiền ngày nào đang hiện ra. Điều quan trọng là khuôn mặt tuy có hốc hác hơn trước, nhưng thực sự vẫn rất đẹp. Người đó tiếp tục kể câu chuyện. Trên đường đi tìm chàng Khum, nàng đã bị kiệt sức và gục xuống núi chết. Nơi đó sau này mọc lên một loài cây, ra hoa trắng muốt vào mùa xuân. Người dân liền gọi đó là hoa ban và coi đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy. Còn chàng Khum trở về thấy nàng bỏ đi, bèn theo tìm. Cuối cùng, chàng kiệt sức mà chết, hóa thành con chim sống lẻ loi. Cứ đến mùa xuân khi hoa nở, chim lại cất tiếng hót, gọi bạn tình ra giết. Dũng nói xong, một người khác đi đến gần anh. Dạ thưa anh, theo quan sát thì muốn đưa nước vào bản Chúng ta chỉ có thể làm ống dẫn qua đoạn đường này là tốt nhất à? Ánh mắt có chút quyến luyến nhìn tôi, sau đó nhanh chóng quay sang người bên cạnh. Được rồi, cứ làm như cậu nói đi. Gặp nhau quá bất ngờ, làm tôi có chút bối rối, chưa biết phải nói gì. Tôi kéo A Báo đi. Về đi A Báo, cô thấy hơi mệt. Thằng bé hồn nhiên hỏi lại tôi. Em tưởng là cô thích ở đây à? Ừ, thì cô thích. Nhưng ban nãy đi bộ nhiều, cô có mệt lắm. Bây giờ về nghỉ, hôm khác mình quay lại đây mình chơi sau nhé. Dạ vâng à. Tôi nắm tay A Báo rời đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại vì ánh mắt của anh làm tôi thấy bản thân của tôi yếu lòng. Đang đi, A Báo quay ra hỏi tôi. Cô ơi, cô có quen với chú vừa rồi à? Sao em thấy hai người cứ nhìn nhau ạ? À, không phải, cô không biết chú đó. Đi cùng A Báo một lúc thì tôi và cậu nhóc phải tách nhau ra vì đường về nhà của hai chúng tôi khác nhau. Về đến nhà, tôi gặp sư thầy cùng dì đang nói chuyện với nhau gần đó. Tôi liền đi đến, cúi đầu chào sư thầy. Con chào thầy ạ. An đấy hả con? Nay sao về sớm thế? Dạ vâng, nay mấy đứa trẻ trong bản trốn học qua nhà trường bản chơi. Không có lên lớp học nên con được về sớm mà. Ta có nghe qua nay nhà bản trường đón tiếp mấy cán bộ. Thầy bảo bản ta sớm có nước sạch để dùng. Dì tôi lúc này vội vàng lên tiếng. Thế à? Được thế thì mừng quá. Trò chuyện được một lúc thì sư thầy mới dặn dì tôi. Bác Nhung này, lát dọn sạch sẽ gian phòng bên cạnh giúp thầy nha. Tối chắc là có người ghé qua ở đây, chắc tầm một tuần gì đấy. Dạ vâng, thưa thầy. Vậy là cả ngày hôm đó, trong đầu tôi cứ nghĩ đến lúc gặp anh khi sáng. Rất muốn biết cuộc sống của anh giờ ra sao, liệu anh có đang sống hạnh phúc bên Diệp hay không. Đang chìm đắm suy tư thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi giật mình quay ra nhìn thì thấy số máy quen thuộc. Tao nghe này. Vừa nói xong câu này thì đầu dây bên kia đã bù lu bù loa lên. An ơi, tao muốn chết quá. Nghe con Thu nói câu này làm cho tôi hoảng hốt. Mày làm sao thế? Có chuyện gì? Tự dưng lại muốn chết? Tao có thai rồi, tao phải làm sao bây giờ? Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm. Gần 30 tuổi rồi mới có thai, làm như là em bé chưa 18 vậy. Tôi mới cọc cằn đáp lời. Có thì để đấy, rồi sinh con chứ làm sao? Mày bị hâm à? Thế bố đứa bé là ai? Tôi hỏi câu này có vẻ làm cho con Thu kích động hơn. Tất cả tại thằng người yêu cũ của tao ấy. Lão ta gài tao, mày ơi. Tâm trạng của tôi đang không tốt, lại gặp phải câu chuyện giờ khóc giờ cười của nó. Không biết phải làm sao, nên đành im lặng, nghe nó than thân trách phận. Hôm nay nó nói rất nhiều, còn tôi thì chỉ nghe và nghe, cho đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều. Đúng là muôn thuở nhà ai đang nói chuyện lại lan ra ngủ như nó. Trong khi tôi còn chưa kịp kể về nó, về việc ngày hôm nay tôi gặp Dũng. Tôi nằm nghĩ ngợi một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Ngáp mấy cái, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, vừa mở cửa phòng bước ra, đang vươn vai mấy cái thì tầm nhìn của tôi chợt dừng lại ở bóng lưng của ai đó đang khuất dần sau cánh cổng. Có chút gì đó rất quen thuộc. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi là người đó. Nghĩ đến đây, tôi lại lắc đầu. Mày bị ảo giác rồi An ơi, không thể nào là anh ấy được. Thay xong đồ, tôi nhanh chóng đi ra lớp để dạy cho bọn trẻ. Hôm nay chắc không còn lý do gì để cho bọn trẻ trốn học nữa rồi. Đi đến gần lớp học, tôi nghe thấy có tiếng vỗ tay ở bên trong. Đến cửa lớp, tôi thấy trưởng bàn đã kêu tên của tôi. À, cô An đến rồi đấy à? Cô vào đây nhanh đi. Tôi tiến vào bên trong. Điều làm tôi bất ngờ nhất là Dũng cùng với mấy người trong đoàn hôm qua ở nhà trường bản đang có mặt ở đây. Bên cạnh còn có các gói quà. Đến gần trường bàn nhìn phì phía của Dũng, ông giới thiệu. Xin giới thiệu với cậu Dũng, đây là cô An, người đã rất tận tình giúp đỡ những đứa trẻ ở đây được biết đến những con chữ. Dũng nhìn tôi, anh khẽ cúi đầu và chào hỏi nhau một cách lịch sự, giống như hai người xa lạ lần đầu tiên gặp nhau. Trường bàn lại quay qua nhìn tôi. Giới thiệu với cô An, đây là anh Dũng, người đứng đầu trong dự án mang nước sạch về bản ta. Thì ra là như vậy. Tôi đưa tay mình ra, hướng về phía Dũng nói. Rất vui được gặp mặt. Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng không vì vậy mà không đưa tay mình ra. Và như vậy là chúng tôi bắt tay nhau, chào hỏi nhau một cách đầy hữu nghị. Bàn tay của người đàn ông đó vẫn như trước, vẫn luôn có một độ ấm nóng nhất định, làm người ta phải lưu luyến, không muốn rời. Trong thâm tâm tôi rất muốn hỏi anh có khỏe không, nhưng miệng của tôi không thể nào mở lời được. Tôi đành ngậm ngùi, buông tay nhau ra. Con của tôi lúc đó ở trong bụng cũng đạp mấy cái liên tiếp. Chắc là lâu lắm rồi mới được gặp bố, nên cục cưng của tôi có chút phấn khích. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Con à, đừng quậy. Con không thấy bố đang bơ mẹ con mình à? Tiếp đó người trong đoàn của Dũng mang từng gói quà trao đến mấy đứa nhỏ. Tụi nó ít khi được nhận quà, nên lúc này mặt đứa nào đứa nấy đều rất vui, cứ cười suốt. Bỗng nhiên có một đứa trong số đó đứng lên nhìn Dũng. Chú Dũng ơi, con muốn hỏi chú một câu ạ. Dũng bình thường lạnh lùng lắm, nhưng đối với trẻ con, anh luôn có một sự ôn nhu dịu dàng nhất định. Anh mỉm cười, sau đó cười nói. Anh bạn nhỏ, muốn hỏi cái gì nào? Dạ, con muốn hỏi là chú có vợ chưa? Nghe đến đây thì tôi có thể cảm nhận được là cả mấy đứa nhóc ở dưới đang rất mong ngóng câu trả lời. Có đứa còn thì thầm với nhau. Đẹp trai quá, cười duyên quá. Không hiểu sao trong lòng tôi cũng giống cảm xúc của mấy đứa này. Người gì đâu mà đẹp trai thật. Và còn có một điều giống hơn, đó chính là tôi muốn nghe được câu trả lời của Dũng. Anh nhìn đám trẻ, trong khoảnh khắc tất cả đang chờ đợi câu trả lời, thì anh quay qua nhìn tôi, một cái nhìn rất nhanh và thoáng qua. Thế tại sao con lại hỏi chú câu đó? Bởi vì chú đẹp trai, con muốn lớn lên, con sẽ lấy chú làm chồng ạ. Nghe câu nói ngô nghê ấy làm cho tôi mỉm cười. Tôi nhớ cái lần đầu tiên còn gọi tên anh là ngốc, được một cô bé đến trước cửa quán phở nhà tôi tỏ tình. Không ngờ hôm nay anh lại được một cô bé khác tỏ tình. Người gì đâu lại có thể trở thành niềm ao ước của mấy đứa trẻ con không biết. Anh mỉm cười, sau đó đáp lời. Chú xin lỗi nha, chú có vợ rồi. Ba chữ có vợ rồi cứ văng vẳng quanh tai của tôi. Trái tim tôi vô thức mà đập mạnh hơn bình thường. Liệu anh đang nói về ai nhỉ? Trên gương mặt của mấy đứa trẻ lúc này hiện rõ lên vẻ thất vọng. Chỉ có điều cô nhóc đứng lên, không có ý định từ bỏ và tiếp tục hỏi tiếp. Thế vợ của chú có xinh không ạ? Có xinh hơn cháu không? Cháu muốn xem hình vợ của chú có được không? Tôi nghe xong có chút bất ngờ về câu hỏi này. Trông như thế mà hỏi toàn câu đáo để. Dũng đi đến gần cô nhóc đó, cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô bé cái gì đó. Không ai ở đây biết được ngoài hai người bọn họ. Thứ duy nhất chúng tôi có thể nghe được đó chính là lời đáp từ miệng của cô nhóc này. Dạ được ạ, con hứa với chú ạ. Chú không biết con nói đối với con thế nào là xinh. Còn đối với chú, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng của chú. Nói rồi Dũng rút điện thoại từ trong túi quần ra. Anh lướt nhanh tìm kiếm cái gì đó, sau đó đưa lên phía trước mặt của cô nhóc này. Tôi rất tò mò xem đó là cái gì. Nhưng anh bỏ máy vào trong túi quần mất rồi. Cô nhóc sau khi xem cái gì đó trong điện thoại của anh thì quay ra nhìn tôi. Ánh mắt có chút toát lên sự suy tư. Tiếp đó cô bé nhìn tôi, sau đó cười rồi nói. Thôi được rồi, con không muốn lấy chú đâu. Câu chuyện cứ như vậy kết thúc, trong khi tôi còn chưa biết rõ anh và cô nhóc này nói chuyện gì với nhau. Hay nói cách khác, tôi muốn biết người vợ mà anh ám chỉ đó là ai. Hôm qua gặp anh tôi còn bối rối trong một mớ cảm xúc không rõ ràng. Nhưng ngay lúc này đây, tôi hiểu rõ được lòng của mình, là tôi vẫn còn yêu anh nguyên vẹn như phút ban đầu. Trao quà cho mấy đứa trẻ xong thì đoàn của Dũng nhanh chóng rời đi. Còn tôi thì quay lại với bài giảng hôm trước đang dạy dở. Trước khi bắt đầu buổi học, tôi không quên hát cho mấy đứa nhỏ một bài hát vì hôm qua bỏ học mà không nói với tôi một tiếng nào. Buổi ngày hôm nay, tôi có ôn lại mấy vần hôm trước đã dạy cho bọn trẻ, và tôi dạy thêm mấy vần khác nữa. Dạy một lúc lâu, nhìn lũ trẻ này bắt đầu không muốn học nên tôi cho chúng nghỉ. Tôi đút lại đồ vào túi sách của mình. Lúc nào tôi cũng là người ra cuối cùng của lớp, vì bọn trẻ này chúng thích chơi lắm. Chỉ cầu cho nghỉ là chúng nó gấp nhanh sách vở, sau đó chỉ mất vài giây là chạy mất hút. Bước ra khỏi lớp, tôi nhìn thấy cô nhóc khi nãy đang đứng ở trước cửa và chưa có về. Tôi đang định hỏi xem tại sao chưa về thì cô nhóc lên tiếng nói trước. Cô An ơi, em ghen tị với cô. Sao thế? Sao lại ghen tị với cô? Em không nói được. Cô chỉ cần biết được rằng em thật sự rất là ghen tị với cô. Mặt tôi nghe xong chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhóc lại tiếp tục nói tiếp. Em chào cô à, em đi về đây. Nhìn con bé rời đi, tôi cứ nhìn theo như vậy. Trong đầu của tôi không hiểu rằng con bé đang nghĩ cái gì mà lại nói với tôi như thế. Cứ ôm cái thắc mắc đó về đến tận nhà, đầu óc của tôi không thể nào tập trung được. Nên lúc về gần đến nhà, tôi không cẩn thận mà vấp phải một hòn sỏi. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân của tôi ngã lăn ra rồi cơ chứ. Ai ngờ có một người gần đó chạy đến và đỡ tôi. Tôi nhắm chặt mắt, hai tay của tôi ôm chặt lấy chiếc bụng bầu, từ từ cảm nhận được bản thân của mình không bị làm sao. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ạ, xin cảm ơn. Nói xong câu này, tôi mở mắt rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm của người đã giúp tôi. Đưa mắt nhìn lên, tôi nhìn thấy Dũng. Thật không ngờ, người vừa đỡ tôi, đó chính là anh. Nhìn anh, hai bên má của tôi nóng ran lên, miệng nói có chút vướng víu. Anh làm gì ở đây thế? Dũng không trả lời tôi. Anh đưa tay chỉ về đoàn người đang đứng cách đó không xa. Tôi nhìn theo thì phát hiện họ đang bàn bạc gì đó với nhau. Chắc đó là đoàn người của Dũng đang bàn bạc công việc cho dự án nước sạch sắp tới. Hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại, tôi nhìn anh lên tiếng. Cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép. Tôi về đây. Bỏ qua những tiếng gào thét bên trong con tim, tôi lặng lẽ bước qua anh. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ im lặng như cách anh trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Nhưng bất chợt, anh lên tiếng. Em và con có khỏe không? Bước chân của tôi sau khi nghe câu hỏi ấy thì chợt dừng lại. Đây là câu hỏi đầu tiên anh nói với tôi sau những ngày xa cách. Một câu hỏi thăm mà tôi tưởng rằng tôi đã từng ao ước được nghe hàng ngày, chỉ đơn giản là một câu quan tâm. Thế mà bây giờ tôi mới thực sự nhận được. Khỏe chứ? Rất khỏe. Hai người chúng tôi đang đứng quay lưng vào nhau. Một cuộc hội thoại mà hai người không dám đứng đối diện nhìn nhau. Cũng có thể là chỉ có mình tôi không đủ tự tin quay lưng lại để nhìn vào anh. Vậy thì được rồi. Em và con khỏe mạnh là tôi vui rồi. Nghe anh nói câu này, tôi cảm nhận được rằng anh đang bước rời đi. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận và trả lời mọi câu hỏi của anh. Chỉ có điều, anh đã rời đi. Câu trả lời vừa rồi của tôi là nói dối. Thực ra tôi không khỏe một chút nào. Anh không biết được rằng rất nhiều đêm tôi tự thấy tủi thân mà nằm khóc một mình, không dám khóc lớn vì tôi sợ dì tôi nằm bên cạnh sẽ nghe thấy rồi lo lắng cho tôi. Suốt những tháng qua, tôi luôn sống với một bộ mặt lạc quan và vui vẻ. Bản thân bên trong luôn cố gồng mình lên để có thể gạt đi những suy nghĩ về anh. Nhìn bóng dáng của anh say sưa bàn công việc với mọi người, tôi lại bật cười. Anh à, giờ em nói em không khỏe, liệu anh có chạy đến trước mặt em? Liệu anh có ôm em vào lòng một vỗ về? Hay anh bỏ mặc em như những lần em và Diệp xung đột với nhau? Đứng nhìn về phía Dũng, sau đó tôi nhanh chóng rời đi. Chỉ có điều là những bước chân của tôi có phần nặng nhọc hơn. Tôi đó khi vừa thiếp đi một lúc, sau khi đã suy nghĩ quá nhiều, tôi bị tỉnh lại vì cảm giác buồn đi vệ sinh. Tay cầm điện thoại rồi từ từ ngồi dậy. Tôi rón rén đi lại mở cửa phòng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tôi bật đèn lên để mò đường ra nhà vệ sinh. Ở đây không giống với thành phố, là có nhà vệ sinh hay nhà tắm ở trong phòng, mà tất cả đều được xây ở bên ngoài. Đi đến chỗ nhà vệ sinh, thì tôi phát hiện có người đang tắm bên trong. Có chút khó hiểu, khi lúc này màn hình điện thoại của tôi hiển thị là 11 giờ đêm. Đang thắc mắc là muộn như thế này rồi, tại sao có ai đó đang tắm nhỉ? Tôi của lúc này nhịn sắp không được nữa. Cũng may lúc này cánh cửa nhà tắm được mở ra. Người đang đứng trước mặt tôi làm cho tôi há hốc mồm vì bất ngờ. Tại sao mọi thứ lại có thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy? Nhưng mà trái với tôi, anh giữ được nét mặt bình thản, sau đó nhìn tôi. Em cần dùng nhà vệ sinh sao? Nghe anh nhắc tôi mới nhớ ra, mình sắp không chịu được nữa. Tôi gật đầu mấy cái, rồi bước nhanh qua người của anh, tiến vào bên trong, sau đó đóng cửa lại. Sau khi xả một trận nước lũ xong xuôi, tôi thoải mái và bước ra ngoài. Chỉ có điều không ngờ là anh đang đứng đó và đợi tôi. Nhìn anh lúc này mà tôi vô tình say đắm mất mấy giây. Anh đang nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại đang chiếu lên gương mặt hoàn mỹ ấy. Tóc thì còn ướt và đang trong tình trạng rối bời, rủ xuống. Chào ôi, nhìn cái góc này, nó lại đẹp trai đến chết người như vậy. Anh quay ra nhìn tôi. Xong chưa? Anh đứng đây làm gì thế? Không có gì, vào nhà ngủ thôi. Anh xoay người bước đi, tôi không cam tâm, liền mở lời trước. Tại sao anh đến đây? Tôi đi theo đoàn của công ty, thực hiện dự án, từ thiện mà, đưa nước sạch lên vùng cao. Em còn hỏi gì không? Dĩ nhiên là còn. Tôi đi đến đứng trước mặt Dũng, dù đang là đêm, nhưng ánh đèn điện thoại trên tay vẫn đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh. Tại sao anh xuất hiện ở đây? Tại sao anh cứ vô tình xuất hiện để tôi phải nhìn thấy anh chứ? Em hỏi xong rồi đúng không? Tôi không có lý do gì để giải thích. Mọi thứ, tôi chỉ có thể dùng hai từ tình cờ để giải thích cho em câu hỏi của em nhé. Tất cả mọi thứ là duyên phận. Cảm xúc của tôi lúc này có chút kích động. Anh nói dối. Không phải từ trước tới nay, em luôn dùng suy nghĩ của mình để lý giải, cũng như là chạy trốn mọi thứ xung quanh sao? Tôi đã luôn cố gắng, chuẩn bị sẵn mọi lời đáp cho các câu hỏi của em, để có thể trả lời em. Chỉ có điều là lúc nào, em cũng chọn một mình, tự biển, tự diễn, hoặc không ý, em chạy trốn. Em có bao giờ một lần, em hiểu được cảm giác của tôi không? Cứ như thế, Dũng thở dài bước qua tôi, sau đó bước vào phòng của mình. Nếu như đúng, nếu như anh nói những lời đó là đúng, có phải tôi đã quá ích kỷ rồi không? Tôi đã ngủ quên trong nỗi đau của mình mà phớt lờ đi cảm xúc của người khác. Tôi trở về phòng, cứ nằm suy nghĩ về những gì mà Dũng đã nói với tôi. Có khi nào tôi đã sai thật rồi? Liệu anh của bây giờ đang sống như thế nào? Còn cả Diệp nữa, chị ta và anh ra sao? Đứa con của hai người mọi thứ mâu thuẫn như đang vật lộn tung hết lên đầu của tôi. Và hậu quả của một đêm khó ngủ là sáng ngày mai tôi dậy rất muộn, tôi ngủ đến gần trưa mới chịu mở mắt chào bình minh. Cũng may là hôm nay tôi không phải đi dạy bọn trẻ, nên mới thức dậy giờ này cũng không sao. Đến chiều thì trời bắt đầu sầm tối, mây đen cũng dần che phủ cả bầu trời. Chưa kịp cất hết mấy bộ quần áo đang phơi ngoài trời, thì mấy hạt mưa đã rơi xuống. Cả chiều đó, trời mưa cho đến tận tối. Phải nói là mưa một cách không ngừng nghỉ. Công nhận là nhìn mưa càng làm tâm trạng của tôi lắng đọng hơn. Ký ức một thời cũng ùa về. Nhớ cái đợt trời mưa rất to, có cả sấm chớp, chiếu sáng cả một vùng trời. Đã có một tên ngốc sợ hãi, gọi đó là yêu quái, và đòi ngủ chung với tôi. Không thể ngờ cái tên ngốc đó lại là một đại thiếu gia con nhà giàu có. Lúc ngồi ăn tối, tôi có hỏi dì. Dì có biết mấy người đang ở nhờ bên cạnh phòng của mình là ai không ạ? Không biết. Mấy hôm nay bận đi làm dẫy, có để ý đâu. Chỉ nghe qua người đó là người đứng đầu dự án, mang nước sạch về cho bản mình. Dì nghe ai kể mà biết thế ạ? Thì sư thầy kể với dì. Thầy bảo cậu ấy là người trực tiếp về đây từ mấy tháng trước rồi, nói chuyện cũng như là đề xuất với trưởng bản về cái dự án nước sạch này. Nghe dì nói mấy tháng trước làm tôi có chút suy tư. Mấy tháng trước ư? Có khi nào anh đã biết tôi từ đây từ trước đó rồi? Không thể nào tình cờ lại chọn nơi đây để thực hiện dự án. Đã thế lại còn đích thân mình xuống tới đây để bắt tay vào làm việc. Rõ ràng anh đang là chủ tịch của một công ty hàng đầu. Tại sao anh lại xuống đây? Sau bữa tối hôm đó, tôi có đi sang phòng của anh để hỏi chuyện. Chỉ có điều là anh ra ngoài vẫn chưa thấy về. Trở về phòng với quyết tâm là đợi chờ anh về, nên chỉ cần nghe được tiếng động nào, tôi sẽ chạy ra bên ngoài kiểm tra. Dì tôi thấy tôi có chút biểu hiện khác lạ, liền lên tiếng hỏi tôi. Sao lại cứ đi ra đi vào liên tục như thế? Đang đợi ai đấy à? Dạ không có, cháu hơi mỏi chân nên đi lại cho thư giãn dân cốt đấy mà. Chờ mãi không thấy anh về, đến khi cả phòng tôi tắt điện. Sau đó dì tôi giục tôi đi ngủ, lòng của tôi vẫn bồn chồn khó tả. Ngoài trời đang mưa, ở đây lại còn địa hình hiểm trở. Nhỡ mày có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây? Nằm một lúc tôi cảm nhận được hơi thở đều đều đang say giấc của dì. Tôi từ từ ngồi dậy, đi đến góc phòng nơi có cái ô. Cầm nó trên tay cùng với cái điện thoại, tôi bước thật nhanh ra ngoài. Nhìn lên màn hình điện thoại, bây giờ là hơn 10 giờ đêm. Vẫn là những cơn mưa nặng hạt và phòng bên cạnh vẫn chưa có ai về. Tôi lo lắng không yên, cứ có linh cảm chẳng lành sẽ có điều gì sắp ập đến. Đứng nghĩ ngợi một lúc, tôi bật ô lên thẳng hướng ngoài cổng mà bước ra ngoài. Đứng ở dưới mái hiên này rất khó để có thể nhìn được liệu có ai đó sắp về hay không, vì có quá nhiều cây cối chắn ngang tầm mắt của tôi. Trời lúc này vẫn mưa, còn tôi vừa bật đèn điện, vừa đứng cạnh cái cổng bằng tre để có thể nhìn xem có ai đó sắp về hay không. Nhìn hết bên trái rồi sang bên phải, không thấy ai. Tôi đứng dưới cái ô mà run rẩy vì cơn lạnh của mưa, của rét và sự run rẩy bởi vì tôi đang lo lắng cho anh. Sự bất an này làm tôi chỉ dám gửi lên trời để cầu nguyện. Xin ông trời giúp đỡ, đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì, còn xin ông trời. Tôi cứ đứng như thế và cầu nguyện như một cái cách để giúp tôi giảm bớt đi mọi sự lo lắng. Đang đứng nhìn về phía bên trái thì tôi phát hiện ra ở xa có ánh đèn. Tuy rất mờ nhưng có thể nhận ra được thứ đó đang di chuyển lại gần về phía tôi. Mỗi lúc một gần hơn làm cho tôi càng có niềm tin đó chính là anh về. Tôi chiếu đèn ở điện thoại rồi đi nhanh về phía người đó. Đến khi cả hai đầu ô của hai người cọ sát vào nhau thì đối phương với ngước mắt lên nhìn tôi. Cái giây phút nhìn thấy Dũng, tôi mừng đến rớt nước mắt. Cái ô trên tay cũng từ từ rơi xuống. Tôi bước đến và ôm lấy anh. Mặc cho cái bụng bầu có phần hơi vướng víu, nhưng mà tôi bức xúc, trách móc anh. Anh đi đâu bây giờ mới về? Anh có biết rằng tôi lo cho anh như thế nào không? Nói xong câu này, tôi vừa ôm chặt anh vừa khóc tu tu như một đứa trẻ. Đồ đáng ghét, tại sao lại về muộn như vậy cơ chứ? Dũng khá bất ngờ về sự xuất hiện cũng như là hành động của tôi. Anh đưa ra một lúc, rồi từ từ đưa tay mình lên ôm lấy tôi. Tay còn lại của anh đang cầm chiếc ô. Nín nào, nín đi, chẳng phải là tôi đã về rồi sao? Lâu rồi mới được anh dỗ dành, tôi lại càng nũng nịu mà khóc to hơn, khóc lớn hơn nữa. Anh cứ liên tục vỗ nhẹ lên lưng của tôi, rồi thủ thỉ ngon ngọt. Ngoan nào, trời đang mưa. Vào trong đi, em muốn đánh anh, muốn chửi anh như thế nào, anh chấp nhận. Nghe anh nói như vậy tôi thấy có lý, tôi buông anh ra, mặt mũi của tôi cứ sụt sịt, miệng vừa khóc vừa nấc lên. Đồ đáng ghét. Anh nhìn tôi một cách đầy trìu mến, anh nắm tay tôi, sau đó dắt tôi vào trong nhà. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, làm tôi phải đi theo anh vào trong phòng của anh ấy. Vừa bật đèn lên thì anh quay ra nhìn tôi. Anh nhìn từ trên đầu xuống dưới chân. Anh bước đến gần tôi, đưa tay của mình chạm vào bên má của tôi. Ánh mắt của anh từ ân cần trìu mến chuyển sang có chút lửa giận trong lòng. Tại sao mặt mũi lại tái ngắt đi như thế này? Em đứng chờ tôi trong bao lâu? Chỉ có 30 phút thôi. Em bị hâm đấy à? Tự dưng đi ra trời mưa đứng 30 phút. Em có biết rằng bản thân của em đang mang bầu không? Rõ ràng là tôi có ý tốt lo cho anh. Thế mà bây giờ tôi lại bị anh mắng. Gương mặt của tôi bắt đầu mếu máo. Tuyến lệ bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng. Tôi nói lớn. Đúng, đúng là tôi bị hâm. Chỉ có hâm mới một mình vác cái bụng bầu ra ngoài trời mưa. Chỉ có đứa hâm mới đứng lầm bầm cầu trời khấn Phật cho anh không bị làm sao. Chỉ có